Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 533, Giải Oan Bức Cung. Đô thống thủy bộ trẻ tuổi chậm rãi đi tới, y dừng lại cách Mạc Vấn 10 trượng. Bần đạo không có ý mạo phạm thượng tiên, kính xin thượng tiên hiểu được nỗi đau mất con của bần đạo, thông bẩm thay bần đạo một tiếng, bần đạo sẽ vô cùng cảm kích. Mạc Vấn chắp tay hành lễ. Đô thống thủy bộ nghe vậy cũng không đáp lời, bĩu môi cười lạnh, mắt nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn không nói gì thêm, sở dĩ hắn phải nói như vậy chỉ là vì lưu lại đường lui cho mình, chờ mọi chuyện ồn ào lên rồi thiên đình truy cứu xuống, hắn cũng có lý do để thoái thác. Nếu lúc này hắn là người cô đơn, hắn đã sớm giết vào thiên cung rồi. Nhưng hắn không phải vậy, hắn còn có A Kiều. Vì A Kiều, hắn phải cố gắng bảo toàn bản thân trong khi cứu sống mẹ con Tần Vân. Đô thống thủy bộ kia vẫn nhìn Mạc Vấn, trong mắt có chút tự phụ ngạo mạn. Mạc Vấn thấy vậy thầm cười lạnh. Người này biểu hiện ngạo mạn chính là vì tạo áp lực với hắn. Nhưng hắn căn bản không để đối phương vào mắt. Đối phương càng ra vẻ cao thâm, trong lòng hắn lại càng tự tin. Sau khi đối mặt một thời gian, đô thống thủy bộ vươn tay phải ra trước, làm thế mời. Người đến đây! Y vừa dứt lời, Mạc Vấn dĩ nhiên tới gần gã, cầm phong quỷ thủ, liên tục phong tám huyệt trước ngực gã. Trong khoảnh khắc đã định gã đứng ngay tại chỗ. Đô thống thủy bộ kia không nghĩ tới, Mạc Vấn chờ sau khi gã mở miệng, liền lập tức ra tay ngay. Ngay cả binh khí còn chưa rời khỏi vỏ, đã bị Mạc Vấn định trụ rồi. Gã vốn định nghĩ cách thắng Mạc Vấn, để dương oai trước mặt rất nhiều cấm quân, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Hai vị đô thống lúc trước ít nhất còn qua được một chiêu trong tay Mạc Vấn, mà gã ngay cả nửa chiêu cũng không ra liền thua trận. Trong cơn tức giận mãnh liệt, liền nâng linh khí lên, ý đồ mở huyệt đạo. Nhưng các huyệt đạo xông tới giống như gặp phải lửa thiêu, không khỏi đau nhức kịch liệt, không thể chịu được. Không thể kiềm chế được quá lâu, liền phát ra tiếng kêu đau đớn, từ đó càng thêm mất hết mặt mũi với mọi người. Tên yêu đạo người lớn mật, dám đánh lén bổn tọa! Đô thống thủy bộ thèn quá hóa giận, cao giọng liền quát. Đã đắc tội rồi, thượng tiên chớ trách. Mạc Vấn nhanh chóng đưa tay giải huyệt đạo của người này. Huyệt đạo vừa được giải, đô thống thủy bộ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, rồi bổ nghiêng xuống ngực Mạc Vấn. Mạc Vấn đã sớm nghi ngờ người này sẽ dùng chiêu này trong cơn tức giận. Trước đó cởi bỏ huyệt đạo của người này, nhưng vào lúc này lại chế trụ lại. Vì vậy lúc đô thống thủy bộ giương đao ra tay, lại bị điểm huyệt lại lần nữa. Lần này huyệt đạo bị phong, vẫn là tám huyệt đạo lúc trước. Bổn tọa muốn dóc xương lóc thịt người ra. Đô thống thủy bộ mất hết mặt mũi, hắn thất thố điên cuồng liền hét lên. Thượng quan Lân! Sắc mặt đô thống thổ bộ phía sau âm trầm quát. Đô thống thủy bộ tên thượng quan Lân kia, nghe được đô thống thổ bộ quát, vẻ cuồng nộ trên mặt y lập tức biến thành uể oải. Mạc Vấn thấy thế lại đa tạ, đi lên giải huyệt đạo trò gã. Thượng quan Lân lại nhận được tự do, nhuệ khí mất hết, uể oải xoay người lại quay lại trận. Để ta tới! Đô thống thổ bộ ngăn lại đô thống hỏa bộ cầm ngược đao, ý muốn xuất chiến. Mạc tướng xin thỉnh chiến. Đô thống hỏa bộ nghiêm mặt nhìn đô thống thổ bộ. Cấm vệ thiên cung chia ra làm 5 bộ, đô thống thổ bộ địa vị cao hơn 4 vị đô thống khác. Đô thống thổ bộ nghe vậy hơi do dự, chốc lát sau nhỏ giọng nói. Chớ để cho hắn tới gần người ngươi. Xin tuân lệnh. Đô thống hỏa bộ đưa tay đáp ứng, xoay người rời trận, bước nhanh về phía trước. Mạc Vấn nhìn nữ tướng trẻ tuổi xuất chiến lần này. Người này sử dụng đoàn đao màu đỏ thẫm, kiểu dáng cổ xưa, là một thanh thần binh thời kỳ thượng cổ. Thân đao màu đỏ, nói rõ đao này ẩn giấu hỏa tính. Lúc này người tự trói sẽ không chết. Đô thống hỏa bộ từ ngoài 50 bước liền nói. Bần đạo tới giải oan, không có lòng ra tay với các vị thượng tiên. Mạc Vấn liền chắp tay đáp. Đồ Thống Hỏa Bộ không tiếp lời Mạc Vấn, đoạn đao liền vùng ngang, phát ra một đạo hỏa diễm xích hồng, đánh thẳng tới Mạc Vấn. Tiếp chiều đây! Mạc Vấn vẫn chưa hành động, Đồ Thống Hỏa Bộ lại dựng thẳng đao vùng nhanh, lại phát ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm nàng phát ra lần này nhanh hơn đạo thứ nhất không ít. Sau khi chém ra hỏa diễm, Đồ Thống Hỏa Bộ cũng không dừng lại mà nhanh chóng xông ra, trên đường liên tiếp bổ đao xuống. Hỏa diễm đỏ thẫm phát ra từ đoàn đao, thêu dệt trên dưới. Lúc tới gần Mạc Vấn, dĩ nhiên trở thành một chiếc lưới lửa che khuất bầu trời. Mạc Vấn vẫn bình tĩnh đứng thẳng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đối mặt với lưới lửa khổng lồ này, phương thức ứng đối tốt nhất chính là thuấn gì. Nhưng trước khi đối phương xuất chiêu, đã biết hắn có năng lực thuấn gì. Sở dĩ còn muốn phát ra lưới lửa này, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lưới lửa của đối phương có thể trở ngại tiên nhân thuấn gì. Bản chất thuấn gì là đưa thực thể hữu hình hóa thành linh khí vô hình. Rất có thể lưới lửa của đối phương có thể tổn thương tới linh khí hóa thực làm hư. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn không thuấn gì né tránh, mà đứng thẳng chờ đợi lưới lửa tới gần. Chờ lưới lửa xuyên qua thân thể, rồi nhanh chóng định trụ Đồ Thống Hỏa Bộ kia. Bởi vì đối phương là nữ giới, vì vậy hắn lựa chọn năm huyệt đạo, nằm ở vai, khuỷu tay vào đầu gối. Thần sắc âm tàn của Đồ Thống Hỏa Bộ khoảnh khắc biến thành kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải vì Mạc Vấn có thể phong bế huyệt đạo của nàng, mà là Mạc Vấn có thể xuyên qua lưới lửa mà nàng bày ra. Tại sao ngươi lại chịu được cửu thiên chân hỏa của ta? Đồ Thống Hỏa Bộ vội vàng hỏi. Nàng rất muốn biết Mạc Vấn làm thế nào để xuyên qua được cửu thiên chân hỏa mà ngay cả tiên nhân cũng không thể chịu nổi. Đã đắc tội rồi. Mạc Vấn lại cất bước đi lên giải huyệt đạo của nàng ta. Ngươi làm như thế nào vậy? Đồ Thống Hỏa Bộ không hề quay lại trận. Cửu thiên chân hỏa này chính là nàng dùng nguyên thần bản mệnh luyện hóa thiên hỏa mà thành, là tuyệt kỹ của nàng, cũng là bản lĩnh xuất chúng của nàng. Bần đạo có oan trong người, mong rằng thượng tiên thông bẩm thay, bần đạo muốn gặp mặt Ngọc Đế. Mạc Vấn cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Cho đến lúc này, hắn cũng chưa từng lộ thực lực thực sự của bản thân. Đối phương không biết hắn đã luyện thành tam muội chân hỏa, cũng không biết hắn đã hóa sinh được nguyên anh. Nói tình hình thực tế của ngươi cho ta nghe, ta sẽ đi thông truyền thay ngươi. Đồ Thống Hỏa Bộ nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới, dường như đánh giá một quái vật chưa từng thấy. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng nhanh chóng đánh giá. Những đồ thống này coi như là chiến tướng dũng mãnh nhất thiên đình. Đánh bại họ đã gián tiếp phô bày thực lực của mình với thiên đình, đến thời điểm gặp mặt được Ngọc Đế rồi. Bần đạo đã luyện thành tam muội chân hỏa. Mạc Vấn ôn tồn nói. Tam muội chân hỏa ư? Đồ Thống Hỏa Bộ nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc. Tam muội chân hỏa này do tinh khí thần luyện thành, do nội đan thừa nhận, có thể thiêu đốt linh khí trời đất, có thể thiêu vạn vật tam giới. Mạc Vấn lại nhỏ giọng nói. Vậy bản thể của ngươi là gì? Đồ Thống Hỏa Bộ lại đánh giá Mạc Vấn rồi hỏi. Ta chính là người có thần thất khiếu. Mạc Vấn liền đáp. Vậy tại sao ngươi ngưng tụ được nội đan? Đồ Thống Hỏa Bộ không hiểu hỏi lại. Việc này nói ra rất dài dòng. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Trước đó thế gian không có phương pháp tu hành nội đan. Ngừng kết nội đan là một loại năng lực đặc biệt. Ngươi chờ ở đây một chút, ta sẽ đi thông báo cho ngươi. Đồ Thống Hỏa Bộ ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Vấn. Sau đó ngươi nhất định phải nói rõ nội tình cho ta, có thể không? Mạc Vấn nghe vậy liền đáp ứng. Ánh mắt Đồ Thống Hỏa Bộ nhìn hắn lúc này có hơi khác thường. Hắn đọc được loại ánh mắt này, nhưng hắn không hy vọng mình tiếp xúc quá nhiều với cô gái này. Kỳ thực thế gian này cũng không có nữ tử âm tàn, chỉ có nam tử vô năng. Chỉ cần nam tử đủ dương cường, nữ tử âm tàn cũng sẽ thử phục. Bây giờ ta sẽ đi ngay. Đồ Thống Hỏa Bộ xoay người đi về hướng bắc. Tới trước trận, Đồ Thống Hỏa Bộ nhìn về phía Đồ Thống Thổ Bộ chưa xuất trận. Đồ Thống Thổ Bộ hỉ nộ không lộ kia, liền gật nhẹ đầu với nàng. Nàng nhận được sự cho phép, liền xuyên qua Nam Thiên Môn, một mình đi tới Thiên Cung. Đồ Thống Hỏa Bộ đi rồi, Đồ Thống Thổ Bộ chậm rãi đi lên nói. Không biết đạo hữu và đạo quân tổ sư là quan hệ thế nào? Phục sinh vô lượng thiên tôn, tam muội chân hỏa chính là bần đạo tự nghĩ ra. Mạc Vấn cũng không trả lời câu hỏi của đối phương. Lần này hắn đến thiên đình không có liên quan gì đến tổ sư, không hy vọng mượn uy danh tổ sư để chấn nhiếp mọi người, càng không hy vọng tiếp theo mình có thể sẽ làm chuyện quá khích bôi đen danh dự của tổ sư. Đạo hữu pháp thuật huyền bí, tu vi cao tuyệt, mọi người chúng ta địch không nổi ngươi, nhưng chúng ta chỉ là vâng lệnh đến đây, không đánh mà lui, cũng không cách nào báo cáo kết quả phục lệnh. Đô thống thổ bộ kia giao đơn đao cho phó tướng, rồi tay không đi đến. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn lại đọc đạo hiệu. Hòa thượng am hiểu dùng A-di-đà Phật làm Phật hiệu. Đạo sĩ cũng có thể dùng vô lượng thiền tôn thành đạo hiệu. Đô thống thổ bộ đi tới ngoài 10 trượng cũng không dừng lại, mà tiếp tục đi tới. Dừng lại cách Mạc Vấn 3 bước, rồi giơ tay phải lên, công tới Mạc Vấn. Tiếp trưởng đây. Mạc Vấn biết rõ đối phương muốn so đấu linh khí với hắn. Hơn nữa đối phương cũng không hề che giấu ý đồ của mình. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể ứng chiến. Lúc này cần châm trước là toàn lực ra tay hay là giữ lại. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Mạc Vấn đem linh khí và tam muội chân hỏa trong thân thể, nhanh chóng ngưng tụ vào tay phải, xuất trưởng rất nhanh, phát sau mà tới trước, chờ đợi bàn tay đối phương đánh đến. Lần này hắn dùng 10 phần linh khí, tam muội chân hỏa cũng không giữ lại. Đối phương là đô thống thổ bộ, linh khí của bản thân không thể nghi ngờ là tính năng của đất, tính thổ linh khí hùng hậu và bền bỉ nhất. Trong nháy mắt, hai trưởng đã đụng nhau, hai người đều không gia tăng linh khí. Sau khi hai trưởng đụng nhau, Mạc Vấn dừng linh khí của mình ở lòng bàn tay, không hề xông ra ngoài, mặc cho đối phương thức khí đến công. Đa tạ Trần Nhân đã hạ thủ lưu tình. Thời gian chỉ 3 giọt nước, đô thống thổ bộ thu tay trước. Lần đối trưởng này, gã không thăm dò ra tu vi của Mạc Vấn rốt cuộc cao mức nào, cũng không phân biệt được Mạc Vấn sử dụng kỹ pháp nào. Gã có thể xác định được là Mạc Vấn muốn đả thường gã, quả thực dễ như trở bàn tay. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Mạc Vấn lại đọc đạo hiệu. Vạn Trần dĩ nhiên tới thiền cung thông báo, không biết là người nào sát hại lệnh lang. Đồ thống thổ bộ mở miệng hỏi. Là Thái Y Đạo Cô Thiên Uy Cung. Mạc Vấn liền đáp. Mặc dù Thái Y Đạo Cô là hung thủ sát hại mẹ con Tần Vân, hắn cũng không nhắc tới chuyện của Tần Vân, bởi vì tuổi thọ của Tần Vân đã kết thúc. Thái Y Đạo Cô lấy hồn phách của nàng, tuy bất nhân nhưng lại có cớ, nhưng còn con hắn là vô tội. Thái Y Đạo Cô giết nó là sai lầm lớn. Sai lầm lớn không có bất kỳ cái cớ nào có thể giải được. Thì ra là thế, trách không được Trần Nhân muốn diện kiến thiên nhan. Đồ thống thổ bộ nghe vậy gật nhẹ đầu. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu thở dài. 2 năm qua, hắn một mình khổ tu ở Thượng Thanh Quan, thừa nhận cô đơn và cơ khổ vô biên, chính là vì để cứu sống mẹ con Tần Vân. Bảo vệ vợ con là trách nhiệm của người đàn ông, là trách nhiệm cơ bản nhất. Trần Nhân rộng lượng, việc này thiên đình sẽ cho Trần Nhân một câu trả lời. Đồ thống thổ bộ mở miệng an ủi. Xin đa tạ thượng tiên. Mạc Vấn chắp tay đáp. Đô thống thổ bộ gật đầu với Mạc Vấn, xoay người trở về quân trận. Việc này không có khả năng kết thúc như vậy. Thượng quan Lân xông tới, nói với đô thống thổ bộ. Đô thống thổ bộ nhíu mày nhìn thượng quan Lân một cái, cũng không trả lời y. Cao tướng quân, người này tự tiện xông vào thiên đình, quả thực là vì giải oan tố khổ sao? Lão tướng Kim Bộ ở bên cạnh liền đặt câu hỏi. Đô thống thổ bộ chậm rãi lắc đầu. Tu vi của người này thâm sâu khó lường, nếu thiên đình làm hắn hài lòng, lần này hắn đến chính là vì giải oan. Thế nếu như không để hắn vừa lòng thì sao? Thượng quan Lân ở bên liền hử lạnh. Thế thì hắn đến lần này chính là bức cung. Chương thứ 554. Lại vào thiên uy cung. Thượng quan Lân nghe vậy lại hử lạnh. Đô thống thổ bộ nghe tiếng, quay đầu nhìn thượng quan Lân, lắc lắc đầu muốn nói lại thôi. Đô thống Kim Bộ và đô thống Mộc Bộ không nói xen vào. Họ ra tay liền bại, cũng không biết tu vi thực sự của Mạc Vấn. Nhưng họ hiểu rõ tính tình và tu vi của đô thống thổ bộ. Biết rõ gã sẽ không tự coi nhẹ mình, càng sẽ không tự làm loạn lòng quân. Mạc Vấn đứng thẳng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Trước đây hắn vẫn luôn cẩn thận, chưa từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng cũng không cho rằng tình huống này có thể một mực kéo dài. Mặc dù Ngọc Đế chịu gặp hắn, cũng sẽ không đáp ứng chuyện hắn cầu, tới khi đó chỉ có thể dùng vũ lực. Sau một nén nhang, phía thiên cung liền có động tĩnh. Đồ Thống Hỏa Bộ và một thiên quan mặc triều phục, Đằng Vân đi tới. Khoảng cách đã tới gần, Mạc Vấn thấy rõ thần sắc của Đồ Thống Hỏa Bộ không vui, cũng thấy rõ tướng mạo của vị thiên quan bên cạnh Đồ Thống Hỏa Bộ. Người này đi cùng Đồ Thống Hỏa Bộ, cho thấy Đồ Thống Hỏa Bộ đã gặp được Ngọc Đế, mà Ngọc Đế chuyển giao việc này cho Thiên Uy cùng ra mặt xử lý. Không bao lâu sau, hai người tới bên ngoài Nam Thiên Môn, xuyên qua trận quân cấm quân đi tới trước mặt Mạc Vấn. Vị này chính là... Đồ Thống Hỏa Bộ đưa tay giới thiệu thiên quan đến cùng Mạc Vấn. Vị này chính là Thượng Tiên Thiên Uy Cung, lúc trước bần đạo đã từng thấy qua. Các vị đồng đạo đã để tụ Thiên Uy Cung, người có tố thỉnh gì có thể đi tới kể ra. Thiên quan nói chuyện kia tuổi rất lớn, bộ dạng rất có học vấn. Người mà bần đạo tố chính là Tiên gia Thiên Uy Cung, các vị Thượng Tiên Thiên Uy Cung nên tránh hiểm nghi. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, việc này do Ngọc Đế tự mình xử lý, còn có thể khai ân ngoài vòng pháp luật. Nếu do người của Thiên Uy Cung xử lý, sẽ tuyệt đối không đạt thành tâm nguyện. Chuyện đến tình cảnh như vậy, họ không dám bao che cho Thái Y Đạo Cô, sẽ nghiêm khắc dựa theo pháp luật của Thiên Đình để trừng phạt Thái Y Đạo Cô. Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn. Người không tin đám người chúng ta sao? Lão Thiên Quan mặt không vui vẻ hỏi. Mạc Vấn không nói gì mà im lặng. Nếu việc này trải qua Thiên Uy Cung thẩm vấn trước, có kết luận cũng sẽ xác định, muốn thay đổi khó lại càng thêm khó. Trần Nhân, đây là khẩu dụ của Ngọc Đế. Đồ Thống Hỏa Bộ Vạn Trần, bộ mặt hổ thẹn nói. Đa tạ Thượng Tiên đã thông bẩm thay. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn Vạn Trần. Việc này không trách được Vạn Trần. Đừng nói quy củ Thiên Đình rất nặng, ngay cả ở thế gian, dân chúng cáo trạng cũng nên theo cấp bậc. Tố tụng vượt cấp không hợp với lẽ thường. Đi thôi. Lão Thiên Quan xoay người đi trước nói. Thái Y Đạo Cô thuộc về Thiên Uy Cung. Mạc Vấn lại nói. Việc này có liên quan với Nguyên Quân. Nguyên Quân sẽ tránh hiểm nghi. Trong lời nói của Lão Thiên Quan rõ ràng có sự bất mãn. Nàng chính là hung thủ giết người. Lẽ ra phải đối chất với bần đạo ở ngay đây. Mạc Vấn nói xong cũng không cất bước. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện cùng Nguyên Quân. Lão Thiên Quan đi tới trước Trần Cấm Quân nói. Mạc Vấn cũng không tiếp lời. Tạm thời không nói đến hành động lần này của đối phương, có thể cam đoan công chính hay không. Chỉ nói quá trình chất vấn và xử lý khá dài, hắn cũng không thể chờ đợi được. Đồ Thống Thổ Bộ thấy Mạc Vấn không hề cất bước, biết rõ hắn không có lòng theo Lão Thiên Quan tới Thiên Uy cùng. Mà Lão Thiên Quan cũng rất bướng bỉnh, mặc dù tuổi già lại không biết thay đổi. Bộ dạng rõ ràng là người có muốn đi hay không cũng mặc kệ. Nếu Lão Thiên Quan này đi rồi, củ khoai lang nóng sẽ rơi vào tay năm bộ cấm quân bọn họ. Nghĩ tới đây, Đồ Thống Thổ Bộ đi tới giơ tay với Lão Thiên Quan kia. Hồ Chủ Bạc, xin chậm bước. Lão Thiên Quan nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn Đồ Thống Thổ Bộ. Đồ Thống có gì chỉ giáo? Đồ Thống Thổ Bộ kia vốn muốn khuyên bảo, không nghĩ tới Lão Thiên Quan này mặt mũi bướng bỉnh và bất mãn. Hiển nhiên coi thường bọn họ không thể bắt được Mạc Vấn. Trong lòng nghĩ tới đây, thái độ vô hình thay đổi. Ngọc Đế lệnh các vị đồng liêu Thiên Uy Cung xử lý việc này. Chủ Bạc thân là người dẫn đường, lại bỏ Thiên Khu Chân Nhân ở đây là có đạo lý gì? Lão Thiên Quan thấy Đồ Thống Thổ Bộ nói chuyện giúp Mạc Vấn, lông mày liền nhíu chặt. Nhưng nghĩ lại, lời Đồ Thống Thổ Bộ nói quả thực là tình hình thực tế. Thực sự là lão tới mang Mạc Vấn đi Thiên Uy Cung. Nếu một mình lão trở về, sợ không cách nào báo cáo kết quả công tác được. Đồ Thống Thổ Bộ thấy Lão Thiên Quan lộ vẻ xấu hổ, biết rõ có tác dụng, nhỏ giọng liền nói. Người này một lòng báo thù cho con, dĩ nhiên bỏ qua lễ phép Thiên Đình. Mọi người chúng ta đều không bắt được hắn. Nếu Chủ Bạc chọc giận hắn, việc này sẽ càng khó bỏ qua. Lão Thiên Quan nghe vậy, lông mày nhíu lại, do dự thật lâu xoay người đi tới chỗ Mạc Vấn. Tới gần Mạc Vấn, lão liền nói. Người có thể yên tâm, việc này mọi người chúng ta chắc chắn dựa theo pháp luật, xử trí công minh, mau theo ta tới Thiên Uy Cung. Thái Y Đạo Cô chính là hung thủ giết người, lẽ ra nàng ta nên cùng đứng dưới đường cùng bần đạo. Mạc Vấn lại nói, bình tĩnh xem xét việc này, lẽ ra phải do Thiên Uy Cung chất vấn trước, hắn không có lý do cự tuyệt như vậy. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng, Thái Y Đạo Cô tự trọng thân phận, không muốn ra tòa thẩm vấn. Chỉ cần thấy đạo cô không đến, hắn cũng có lý do để không đi. Vậy được rồi, ngươi chờ ở đây một chút, ta sai người mời Nguyên Quân trình diện. Mạc Vấn không tiếp tục đáp lời. Người này xưng hô thấy đạo cô là Nguyên Quân, khiến hắn không vui trong lòng. Nhưng người này xưng hô hắn là người, càng khiến hắn thấy người này có quan hệ tương đối thân cận với thái y đạo cô. Bạn của địch nhân chính là địch nhân, không cần phải nể mặt đối phương. Lão thiên quan kia ho khan hai tiếng rồi xoay người rời đi. Ngọc Đế đã giao việc này cho các vị tiên gia Thiên Uy Cung xử lý. Chúng ta lập tức trở về Thiên Cung làm việc của mình. Đồ thống thổ bộ cao giọng hạ lệnh, cấm quân liền tuân lệnh thu binh trở về. Lúc này lão thiên quan kia còn đang ở ngoài Nam Thiên Môn. Nhìn thấy đồ thống thổ bộ làm như vậy, oán thầm không thôi. Hành động của đối phương lần này rõ ràng là ném Mạc Vấn cho lão. Tiếp theo lão sẽ phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của Mạc Vấn gây ra. Thiên đình có rất nhiều nguyên tiên thánh tổ, tu vi cao hơn chúng ta không dưới trăm vị. Vạn Chân nhỏ giọng nói với Mạc Vấn, nói xong không chờ Mạc Vấn tiếp lời, nhanh chóng xoay người đi về phía bắc. Xin đa tạ vạn đồ thống. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn. Lời Vạn Chân nói, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng có lòng quan tâm bảo vệ, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Vạn Trần nghe tiếng quay đầu lại nhìn, nhoẻn miệng cười với Mạc Vấn, sau khi cười xong quay người đi tiếp. Từ âm tàn lúc trước đến ấm áp lúc này, thái độ của Vạn Trần sinh ra thay đổi không nhỏ trong vòng có nửa canh giờ ngắn ngủi thôi. Khi cấm quân rời đi, Lão Thiên Quan cũng rời đi theo. Nam Thiên Môn chỉ còn lại những binh tướng thủ vệ kia. Nhận lệnh của Thiên Tướng, Thiên binh cầm thường lúc trước mang tới một bình nước cho Mạc Vấn. Trần Nhân uống nước đi. Thiên binh kia coi như nửa người quen với Mạc Vấn. Không dám nhận, không dám nhận. Mạc Vấn khoát tay xin miễn. Thái độ của Vạn Trần thay đổi không khiến hắn cảm thấy giật mình. Bởi vì Vạn Trần là nữ, nữ nhân trời sinh rất giỏi thay đổi. Nhưng thái độ của những binh tướng thủ vệ này với hắn thay đổi lại khiến hắn không kịp chuẩn bị. Không rõ tại sao đối phương lại phải biểu đạt thiện ý với mình. Trần Nhân uống đi, cứ uống đi. Thiên binh lại nhét chén bạc chứa nước tới Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy đối phương thịnh ý, chỉ đành nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận nước uống. Mặc dù chỉ là nước ngọt bình thường, sau khi vào cổ họng lại mát lạnh. Vật của thiên đình cuối cùng không giống thế gian, nước ngọt cũng chứa đựng rất nhiều linh khí. Trần Nhân chờ một chút, ngài hãy đi theo bọn họ, tới Thiên Uy Cung nói chuyện trước, nếu không được lại tìm cách khác. Thiên binh kia giả bộ tùy tiện nói. Mạc Vấn nghe vậy gật nhẹ đầu, trả chén lại cho thiên binh. Bọn họ đều làm việc ở Thiên Uy Cung. Trần Nhân đi lần này. Ấy da. Thiên binh nhận chén bạc xong xoay người rời đi. Mạc Vấn đưa mắt nhìn thiên binh kia rời đi. Giọng điệu của đối phương nói nhìn như quan tâm, thật ra là trầm trọng. Mặc dù những người này đã chứng vị thành tiên, nhưng tâm tính lại giống phàm nhân như đúc. Ngũ bộ cấm quân bị thua, khiến khúc mắc trong lòng họ mất hết. Trái lại hy vọng hắn có thể gây ra một số chuyện, hơn nữa càng lớn càng tốt, tâm tư xem cuộc vui càng rất rõ ràng. Mạc Vấn vốn tưởng rằng phải chờ một khoảng thời gian nữa, không ngờ không lâu lắm, lão thiên quan kia đã trở về. Nguyên Quân đã tới Thiên Uy Cung, chúng ta đi thôi. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, cũng không cất bước, mà lạnh lùng nhìn lão thiên quan. Lần này hắn không che giấu sự tức giận và sát cơ trong lòng mình. Mắt thấy lão thiên quan kia bắt đầu căng thẳng, biểu hiện trên Mạc Vấn cũng thay đổi, liền nở nụ cười. Lão thiên quan thấy thần sắc hắn thay đổi liên tục, sự khinh thị trong lòng mất sạch, thay vào đó là sự sợ hãi vô tận. Thần sắc này của Mạc Vấn hoàn toàn lộ rõ ý đồ trong lòng. Đây rõ ràng không phải thần sắc của người cáo trạng cầu xin thương xót. Đây rõ ràng là giả danh cáo trạng để gây hấn động thủ. Mạc Vấn căn cứ thần sắc của lão thiên quan đã đoán được đối phương đã biết dụng ý của hắn tới đây. Hắn cố ý biểu lộ động cơ thực sự của mình đối với người này, mà sở dĩ hắn làm như vậy chính là có thêm mục đích càng thâm sâu hơn. Xin mời. Lão thiên quan nghiêng người đưa tay, nơm nớp lo sợ. Mạc Vấn cũng không trả lời, nhanh chóng đi trước. Lão thiên quan đi phía sau, vụng trộm lau mồ hôi, lại bước nhanh theo Mạc Vấn. Xuyên qua Nam Thiên Môn, đi vào trong thiên đình. Mạc Vấn đằng vân đi trước, lão thiên quan theo sau. Lão biết được mục đích thực sự của Mạc Vấn, trong lòng lại càng bất an lo lắng. Tới ngoài thiên cung, Mạc Vấn liền hạ xuống, đi về phía cửa cung. Cấm quân thủ vệ thấy hắn đi tới, lại thấy lão thiên quan đi theo phía sau. Biết rõ hắn chính là đạo nhân hạ giới, mà Ngũ Bộ Cấm Quân không bắt được, nên không có người nào dám ra mặt cản hắn, mặc cho hắn bước vào Thiên Cung. Trước đây Mạc Vấn đã từng tới Thiên Cung, nên quen thuộc con đường ở đây. Không giống như sự náo nhiệt lần trước, Thiên Cung lần này có vẻ rất quạnh quẽ. Tới ngoài Thiên Uy Cung, Mạc Vấn cũng không dừng lại thông báo, mà trực tiếp đi vào Đại Điện. Lúc này trên Đại Điện không còn chỗ ngồi, sau khi Mạc Vấn vào cửa cũng không tụng đạo hiệu, cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, mà mặt không thay đổi nhìn mọi người quanh điện. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sườn đông. Ngồi nơi đó không phải ai khác, đúng là Thái Y Đạo Cô, vẻ mặt ngạo mạn. Người này lúc trước từng bị Tam Muội Chân Hỏa đánh trúng, nhưng lúc này đã sớm khỏi hẳn. 2 năm trước, vì sao ngươi muốn sát hại đứa con chưa ra đời của ta? Mạc Vấn nhìn thẳng Thái Y Đạo Cô liền hỏi. Làm càn! Xích Vân Tử phía bên phải nghe vậy trầm giọng quát. Im lặng! Mạc Vấn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Xích Vân Tử quát lại. To gan lớn mật! Trung Dương Tử ngồi ở trung tâm chính Bắc, nghe vậy phẫn nộ đứng dậy. Người cũng im lặng! Mạc Vấn lại nhìn chằm chằm Trung Dương Tử quát. Mạc Vấn vừa nói ra lời này, trong điện liền xôn xao. Thiên Khu Tử, bình tĩnh chớ nóng! Lão đạo chủ vị ở bên phải ôn tồn mở miệng. Trần Nhân, ngài có biết bà ta đã làm qua chuyện gì không? Mạc Vấn đưa mắt nhìn Thiên Môn Trần Nhân. Pháp thuật của hắn là Thiên Môn Chân Nhân thần truyền ý thụ. Thiên Môn Chân Nhân là người tốt, từng nhiều lần che chở hắn và A Cửu. Người đã tới đây, thị phi cũng nên phần rõ ràng. Thiên Môn Chân Nhân thở dài lắc đầu, rồi nói với Công Tào ngồi ở cuối hàng. Thiết lập chỗ ngồi cho Thiên Khu Tử. Hành động lần này của Thiên Môn Đạo Hữu thiếu sót rồi. Sắc mặt Trung Dương Tử chủ vị ở giữa rất âm trầm. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn Trung Dương Tử nói. Năm đó nếu không phải các ngươi triệu ta lên trời, yêu phụ này sẽ không thừa lúc ta đi vắng, mà vào nhà giết người nhà của ta. Hôm nay tốt nhất, các ngươi làm việc theo lẽ công bằng. Nếu dám lấy công làm tư, bao che giấu giếm, đừng trách bẩn đạo, ra tay vô tình độc ác. Chương thứ 555. Ra tòa. Mạc Vấn nói xong, Trung Dương Tử tức sùi bọt mép, gõ mạnh thước xuống rồi quát. Người lại dám gào thét ở Thiên Uy Cung, định uy hiếp chúng ta sao? Mạc Vấn cũng không để ý tới Trung Dương Tử, mà đưa mắt nhìn về phía Thái Y Đạo Cô. Lúc này sắc mặt Thái Y Đạo Cô rất âm trầm, trong nét mặt giấu giếm sự đắc ý. Thần sắc của Thái Y Đạo Cô khiến Mạc Vấn từ phẫn nộ mà bình tĩnh lại. Mặc dù cửu nhân ở ngay trước mặt lại không thể lập tức động thủ, nên ra tòa vẫn phải ra tòa, động thủ trước tòa sẽ bị người khác nắm cán. Bần đạo chỉ nhắc nhở các vị xử lý theo lẽ công bằng. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn thẳng Trung Dương Tử nói. Người chỉ là đạo nhân hạ giới, tự tiện xông vào thiên đình, đương nhiên là vi phạm thiên quy. Hiện giờ lại cuồng ngôn phạm thượng, nhục mạ thiên quan. Trung Dương Tử nói xong lại lớn giọng quát. Người đâu tới đây? Trước tiên đánh hắn 20 roi để răn đe. Trung Dương Tử kêu xong, ngoài điện truyền tới tiếng trả lời của cấm vệ. Nhưng mặc dù cấm vệ trả lời lại, nhưng chưa từng tiến vào điện. Những thiên quan đến muộn hôm nay, không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài Nam Thiên Môn. Nhưng họ nghe được tin tức, ngay cả đô thống nằm bộ cũng không đình lại Mạc Vấn. Nào dám có ai ra tay với Mạc Vấn? Trung Dương Tử thấy cấm vệ chậm chạp không tới, liền mở miệng thúc giục. Thiên binh ở đâu? Đến ngay đây! Cấm vệ ngoài điện căng thẳng đứng ngoài cửa, cũng không dám cất bước vào. Trung Dương Tử thấy thế, vừa nghi hoặc vừa phẫn nộ, vừa định mở miệng quát hỏi. Thiên quan chủ vị bên trái liền mở miệng nói. Trung Dương đạo hữu, ngôn ngữ Thiên Khu Tử quả thực có sai lầm. Chẳng qua người này đến chính là vì kêu oan tố tụng, vẫn nên trước tiên điều tra rõ ràng, việc này quan trọng hơn. Trung Dương Tử nhíu mày, nhìn về phía thiên quan nói chuyện. Thiên quan đó gật nhẹ đầu với gã. Trung Dương Tử lại nhìn về phía Thiên Môn Chân Nhân. Thiên Môn Chân Nhân nhắm mắt cúi đầu, không hề nói chuyện. Huyền Pháp Chân Nhân, làm phiền ngài tới hỏi thăm chuyện tình. Trung Dương Tử nói xong, ngồi lại chỗ ngồi. Huyền Pháp Chân Nhân kia đúng là thiên quan nói chuyện lúc trước. Người này tóc bạc mặt hồng, nhìn không ra tuổi thực sự, nhưng căn cứ tóc trắng trên đầu lão, tuổi người này hẳn là lớn hơn nhiều Trung Dương Tử và Thiên Môn Chân Nhân. Triều phục mặc trên người mang theo tiêu chí Thái Thành, chính là một trong ba vị chủ quản nắm giữ thiên uy cùng. Huyền Pháp Trần Nhân cũng không cự tuyệt Trung Dương Tử sai khiến, liền gật đầu sau đó mở miệng nói. Thiên Khu Tử, nói rõ ý đồ tới đây. Con trai chưa ra đời của Bần Đạo, 2 năm trước đã bị Thái Y Đạo Cô sát hại. Mạc Vấn bình tĩnh đáp. Chuyện xảy ra đã 2 năm rồi, vì sao hôm nay mới đến tố tụng? Huyền Pháp Trần Nhân nghe vậy liền hỏi. Mạc Vấn nghe thấy hơi trầm ngâm, suy nghĩ cẩn thận, sau đó mở miệng đáp. Bần Đạo còn cần phải chuẩn bị một số việc, rồi mới lên đây tố tụng được. Mạc Vấn nói xong, người trong điện kinh ngạc trố mắt. Ngụ ý của Mạc Vấn là trong 2 năm này, hắn luôn khổ tu để chuẩn bị chiến tranh. Người trước tiên kể lại mọi chuyện đã. Huyền Pháp Chân Nhân không có biểu hiện kinh ngạc, bởi vì lời nói và việc làm của Mạc Vấn sau khi tiến vào điện đã cho thấy hắn có ý đồ động thủ. Lúc này lão là không để Mạc Vấn có lý do và lấy cớ để động thủ. Hôm sau ngày tận thế chấm dứt, các vị điều động thiên tướng hạ phàm, truy nã Bần Đạo lên trời xét hỏi. Chờ lúc Bần Đạo trở về đạo quan, Thái Y Đạo Cô đã sát hại cơ nhân của Bần Đạo. Bần Đạo có vợ là A Cửu, thông minh mẫn tiệp, thấy cơ nhân chết, chỉ sợ một xác hai mạng, vội vàng xuất hiện thế gian mổ bụng lấy con. Nhưng Thái Y Đạo Cô không hề bỏ qua, đuổi theo không bỏ, hạ sát thủ với đứa trẻ còn chưa đủ tháng. Mạc Vấn nói đến đây toàn thân run rẩy, ký ức đau buồn do nguyên thần cường đại mang đến, khiến thảm kịch xảy ra năm đó vô cùng rõ ràng. Nguyên quân, người có lời gì để nói? Huyền Pháp Chân Nhân nhìn về phía Thái Y Đạo Cô. Mạc Vấn là thượng thanh đạo nhân, thiên môn chân nhân đương nhiên không tiện làm chủ thẩm. Mạc Vấn đắc tội Trung Dương chân nhân, như vậy chỉ có chủ quản Thái Thành lão là người lựa chọn tốt nhất cho chủ thẩm. Thái Y Đạo Cô nghe vậy thuận miệng đáp. Người này và âm sai Minh Ti xuyên tạc âm dương, lưu người đã hết tuổi thọ ở trên dương thế, bổn tọa biết được việc này. Liền hạ phàm thu hồn phách của phụ nhân kia. Thai nhi kia chính là người âm thành nghén, không hợp với lễ phép lưu tồn thế gian. Thiên Khu Tử, người nghe rồi đó, người có lời gì để nói không? Huyền Pháp Chân Nhân lại nhìn Mạc Vấn hỏi. Vợ của Bần Đạo quả thực tuổi thọ đã hết, nhưng con nhỏ của Bần Đạo lại là người vô tội. Mạc Vấn cố nén lửa giận trong lòng mở miệng đáp. Huyền Pháp Chân Nhân nghe vậy có thể hiểu được, liền nhìn mọi người xung quanh điện. Người tuổi thọ đã hết, nếu như có thai, nên xử trí như thế nào? Mọi người nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Đây là một tình huống rất đặc thù, không cách nào có thể theo được, không ai dám nói lung tung hết. Xích Vân Tử, nếu gặp tình huống như thế, nên xử trí thế nào? Huyền Pháp Chân Nhân chỉ thẳng tên hỏi. Xích Vân Tử nghe vậy đứng thẳng người dậy đáp. Tuổi thọ đã hết, đương nhiên tới âm tào địa phủ. Sao có thể lưu lại thế gian hoài thai sinh con? Mạc Vấn nghe vậy âm thầm cười lạnh. Đám người Ngọc Thành vẫn luôn có thành kiến với hắn. Huống chi lần trước, hắn đã từng đắc tội qua với Xích Vân Tử. Huyền Pháp Chân Nhân đưa tay, ý bảo Xích Vân Tử ngồi xuống, lập tức lại chỉ tên lần nữa. Long Hưng Tử xử trí thế nào? Đứng lên lần này là một đạo nhân Thái Thành. Đạo nhân này khoảng 50 tuổi, sau khi đứng dậy liền mở miệng nói. Pháp luật thiên đình chưa có văn bản rõ ràng đối với chuyện như thế này. Dựa theo Bần Đạo được biết, pháp luật Minh Ti cũng không có âm luật quy định nên xử trí thế nào. Huyền Pháp Chân Nhân nghe vậy gật nhẹ đầu, lập tức lại chỉ tên lần nữa. Ngọc Trần Tử, người thì sao? Đứng lên lần này là một người trung niên ngồi bên phải. Người này sau khi đứng dậy cao giọng nói. Hoài thai sinh con, kéo dài huyết mạch, chính là chuyện đứng đầu nhân luân. Cơ nhân mà Thiên Khu Tử nạp thiếp lúc có thai, cũng không đoạn tuyệt dương khí. Thai nhi cô ta mang, không khác với thai nhi của người khác. Dù là người này tội ác tày trời, cũng nên chờ đợi sau khi sinh rồi xử trí. Huống chi người này chỉ là tuổi thọ kết thúc, cũng không có tội ác trong người. Vì vậy Bần Đạo cho rằng, hành vi lúc trước của Thái Y Nguyên Quân. Ngọc Chân Tử nói đến đây thì dừng lại. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, nhìn nàng quyết định chuyện này thế nào. Mạc Vấn cũng chăm chú nhìn Ngọc Chân Tử. Lần trước lúc rời đi, lệnh thiên tướng đưa hắn hạ phàm cũng là người này. Hắn có ấn tượng rất tốt đối với người này. Ngọc Chân Tử trầm ngâm một lát, ngẩng đầu tiếp tục nói. Bần Đạo cho rằng hành vi của Thái Y Nguyên Quân lúc trước chính là chấp pháp phạm pháp, không làm tròn trách nhiệm. bỏ đá xuống giếng. Đạo nhân ngồi bên trên ngọc chân tử hừ lạnh nói. Bình thường bần đạo quả thực không thân cận lắm với thái y nguyên quân, nhưng hôm nay nói như vậy chính là luận sự. Tới lúc này ngươi còn chấp niệm quan hệ cá nhân, bao che giấu giếm, quả nhiên coi kỷ luật như không. Ngọc chân tử liền mở miệng mỉa mai. Ngươi nói rõ ràng cho ta, ta bao che giấu giếm thế nào? Hôm nay nếu không nói rõ cho ta... Đồng Dương tử! Thiên môn chân nhân nghe vậy nhắm mắt thốt ra. Người nói chuyện kia nghe tiếng, quay đầu nhìn thiên môn chân nhân một cái, rồi ngừng nói chuyện, tức giận ngồi xuống. Ngọc chân tử hừ lạnh, sau đó cũng ngồi lại chỗ ngồi. Người Hán có thói quen thu thập ý kiến của đông người, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là cân lượng chủ quan lớn hơn một chút. Huyền pháp chân nhân quay đầu nhìn Trung Dương tử. Trung Dương tử thấy huyền pháp chân nhân nhìn gã, liền trầm giọng nói. Theo ý kiến của bần đạo, việc này thái y nguyên quân làm hơi vội vàng, chừng mực không thỏa đáng. Thái độ Trung Dương tử cũng nằm trong dự liệu của Mạc Vấn. Người này không có khả năng, thiên vị thái y đạo cô rõ ràng. Nhưng ngôn ngữ của người này lúc này lại khiến thái y đạo cô có chỗ trống để thoát tội. Huyền pháp chân nhân nghe xong, lại nhìn thiên môn chân nhân. Mặc dù thiên môn chân nhân luôn nhắm mắt cúi đầu, nhưng lại biết huyền pháp chân nhân đang nhìn mình. Mặc dù huyền pháp chân nhân đang nhìn mình, thiên môn chân nhân lại không mở miệng nói chuyện. Chuyện đã đến nước này, lão trở thành nhân vật mấu chốt. Thái độ của lão sẽ quyết định vận mệnh của Mạc Vấn và thái y đạo cô. Mạc Vấn nhìn thẳng thiên môn chân nhân. Thiên môn chân nhân đã từng truyền thụ phủ chú cho hắn, đã từng nhiều lần che chở hắn và A Cửu. Nhưng những chuyện trước kia đều có điều kiện tiền quyết, không tổn thương tới giao tình cùng thái y đạo cô. Lần này thái độ của thiên môn chân nhân mới là thái độ thực sự. Huyền pháp đạo hữu, người có cao kiến gì? Thiên môn đạo nhân rơi vào đường cùng uống rượu độc giải khát. Hành động lần này của lão là tạm thời chuyển vấn đề khó khăn cho huyền pháp chân nhân. Chờ huyền pháp chân nhân tỏ thái độ, vấn đề khó khăn sẽ trở lại đầu lão một lần nữa. Hơn nữa sẽ càng khó giải quyết hơn lúc này. Bần đạo cho rằng, thái y đạo cô cân nhắc mức hình phạt là quá nặng. Huyền pháp chân nhân lập tức tỏ thái độ. Thiên môn chân nhân nghe vậy thở dài. Trung dung để Trung Dương tử chiếm được. Trừng phạt nhỏ khiến huyền pháp chân nhân cầm đi. Chỉ còn lại vô tội và trọng tội, cung cấp cho lão lựa chọn. Thời gian sau đó, thiên môn chân nhân mở mắt, quay đầu liếc Mạc Vấn, lại nhìn mọi người xung quanh điện. Hơn 20 năm trước, lão đạo được tổ sư Bổn Tông phân công, hạ phàm truyền thụ cho đám người thiên khu tử pháp thuật Bổn Tông. Các vị có thể cho phép lão đạo nói chuyện riêng với thiên khu tử mấy câu được hay không? Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Trung Dương tử và huyền pháp chân nhân. Trung Dương tử và huyền pháp chân nhân nhíu mày nhìn nhau. Thiên môn chân nhân tham gia xử lý thẩm tra. Lúc này lão nói chuyện riêng với Mạc Vấn là không hợp với thời điểm. Thiên môn đạo hữu, việc này... Huyền pháp chân nhân nghe vậy, rất khó đưa ra quyết định. Phục sinh vô lượng thiền tôn, bần đạo sẽ đứng tại chỗ, lắng nghe chân nhân dạy dỗ. Mạc Vấn tự bế linh căn, để thiên tôn chân nhân truyền ngôn với hắn. Hắn đoán được vì sao. Thiên môn chân nhân muốn nói chuyện riêng với hắn. Dựa theo tính tình của thiên môn chân nhân, chắc chắn sẽ ở giữa giải hòa, mưu cầu thúc đẩy hòa giải, mà hắn không muốn nhất chính là hòa giải. Thiên môn chân nhân bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Vấn, trầm mặc suy nghĩ, qua hồi lâu mới lại thở dài, sau đó mới chính thức tỏ thái độ. Dùng yêu ghét của bản thân kết án nặng nhẹ, làm mất công chính, làm trái pháp luật. Mạc Vấn nghe vậy liền an lòng, giờ phút mấu chốt này, thiên môn chân nhân đã nói lời công bằng. Dường như thái y đạo cô không ngờ thiên môn chân nhân sẽ nói ra lời này. Nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, trái lại phát ra tiếng hử lạnh bất mãn. Có thái độ của thiên môn chân nhân, huyền pháp chân nhân không gặp khó khăn nữa, quay đầu nhìn Trung Dương tử. Trung Dương tử liền đứng thẳng người, cất tụng đạo hiệu. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Trung Dương tử đọc xong đạo hiệu, mọi người trong điện bắt đầu liên tục phụ họa. Mặc dù Mạc Vấn không trải qua trường hợp này, lại biết hành động của mọi người lần này chính là đang tiến hành biểu quyết chính thức. Chống đỡ Trung Dương tử chỉ có 4 người, tất cả đều là môn nhân Ngọc Thành. Trung Dương tử về tòa, thiên môn chân nhân liền đứng dậy. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Phục sinh vô lượng thiền tôn. Tán đồng thiên môn chân nhân có tới 7 người. Việc này không có văn bản pháp luật rõ ràng để dựa theo. Yêu ghét cá nhân có thể nổi bật. tàn sát thai phụ đương nhiên không đúng. Ngay cả đứa trẻ sơ sinh còn chưa đủ tháng cũng không buông tha. Thật là quá ti tiện rồi. Chuyện đã thành kết cục đã định. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Huyền Pháp Chân Nhân. Lúc này chuyện đã sáng tỏ. Huyền Pháp Chân Nhân không suy nghĩ chầm trước, liền cao giọng nói. Thải Y Nguyên Quân, thân là chấp sự Thiên Uy Cung. Chấp pháp mà phạm pháp, xem mạng người như cỏ rác. Bỏ đi trước công tào Thiên Uy Cung, tới Kiền Trấn Sơn suy nghĩ trăm năm. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Chúng tiên nghe vậy cùng tuyên đạo hiệu. Thải Y Đạo Cô không hề cất tụng đạo hiệu theo mọi người. Chờ tiếng nói của mọi người dừng lại, nàng hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay áo đứng dậy đi ra ngoài. Người này hại chết hài nhi của bần đạo. Các vị dĩ nhiên xử trí như vậy, quả nhiên là trọng tội nhẹ roi, bần đạo không phục. Mạc Vấn nói xong, chặn ngang người Thải Y Đạo Cô lại. Đây là Tam Tông cùng bàn bạc, không đến lượt người có phục hay không? Trung Dương Tử liền lạnh giọng nói. Thiên khổ tử nên có chừng mực. Thiên Môn Chân Nhân cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Giết người thì đền mạng, xưa này vẫn vậy. Người này nên nhận cái chết để đền tội. Nếu các người không ra tay, ta sẽ đích thân hành hình. Mạc Vấn nhìn Trung Dương Tử, hắn tin tưởng Thiên Đình sẽ không giết Thái Y Đạo Cô, mà yêu cầu của hắn cũng có lý có cớ. Như vậy mâu thuẫn sẽ tập trung vào giá trị của phàm nhân và tiên nhân. Đây là một bế tắc không giải được. Chính là sự thật, một phàm nhân không cách nào làm gì được. Nhưng hắn lại không nhận, bởi vì hắn có thực lực cường đại mà phàm nhân lại không có. Tới lúc này, hắn rốt cuộc có đủ lý do hợp lý để ra tay. Chương thứ 556. Lửa đốt thiên đình. Mạc Vấn vừa dứt lời, Xích Vân Tử là người đầu tiên nổi đoá. Thiên khổ tử, rốt cuộc là người muốn gì? Ả yêu phụ này là hung thủ giết người. Các ngươi nếu không làm theo lẽ phải, thì bần đạo sẽ đích thân giết ả. Cùng lúc nói câu này, tâm niệm của Mạc Vấn liền lóe lên. Linh khí đi ra tùy ý, ngay lập tức đã chuẩn bị ra tay. Thái Y Đạo Cô bị đoạt mất công tào thiền chức đã rất tức giận. Giờ đây nghe Mạc Vấn gọi mình là yêu phụ, lập tức nổi trận lôi đình, liền giơ tay đánh một đòn vào giữa ngực Mạc Vấn. Chỉ dựa vào người sao? Mạc Vấn thấy vậy rất vui mừng. Thái Y Đạo Cô ra tay trước đã khiến hắn có đầy đủ lý do để ra tay. Chỉ cần mình ta thôi. Mạc Vấn giơ tay đỡ lấy trưởng phải của Thái Y Đạo Cô. Giờ đây hắn đã khống chế quen Tam Muội Chân Hỏa. Mặc dù là phòng thủ bị động, Tam Muội Chân Hỏa vẫn phóng ra rất nhanh. Hai bàn tay nối lại với nhau, sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi. Tay phải của Thái Y Đạo Cô lập tức cháy đen. Hự một tiếng dữ tợn, lập tức lùi ra sau. Ả yêu phụ, người đã giả tay trước, hôm nay không thể tha cho người được. Mạc Vấn đuổi theo sát nút, tay trái bắt quyết, tay phải nhị chỉ giơ ra phía trước, điểm vào yếu huyệt chiến trung của Thái Y Đạo Cô. Huyệt vị chiến trung nằm ở giữa ngực. Theo lẽ thường khi đấu với nữ tử, không được tấn công vào huyệt này. Mạc Vấn đương nhiên biết rõ chuyện đó. Hắn phá vỡ luật lệ thường thấy là vì muốn truyền một chút linh khí của mình vào cơ thể Đạo Cô. Huyệt chiến trung là đại huyệt, là đường mà linh khí nhất định phải qua. Chỉ cần Đạo Cô còn chút linh khí, hắn có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của bà ta. Đạo Cô không ngờ Mạc Vấn lại đuổi theo đánh tới tấp như vậy, ngay lập tức mất đi cơ hội. Khi ả nhận ra và giơ tay lên chống lại, nhị chỉ tay phải của Mạc Vấn đã điểm đúng huyệt chiến trung của ả ta. Một luồng khí cực nóng đã đâm thẳng vào. Hừ, làm càn! Trung Dương Tử hiện thân ở cạnh Mạc Vấn, hai tay liền đánh ra, tấn công vào tam dương khôi thủ của Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn rất hận Đạo Cô, nhưng không muốn giết ả ngay. Hắn tấn công vào huyệt chiến trung của Đạo Cô là để xác định vị trí của ả ta, để đối phó với phép Nazi của Kim Tiên. Giờ đây đã đạt được mục đích, hắn liền rút tay về, chuyển hướng tấn công sang Trung Dương Tử. Dừng tay ngay! Thiên Môn Chân Nhân thấy vậy, liền hiện thân giữa hai người. Trung Dương Tử thấy vậy, đành rút tay lùi về phía sau. Mạc Vấn trước đó đã giáp tầm, đánh Trung Dương Tử trọng thương, vì vậy ra tay rất mạnh. Sau khi Thiên Môn Chân Nhân xuất hiện, quay lưng về phía hắn, cách hắn rất gần. Giờ hắn đã không kịp thu hồi, vô số Tam Muội Chân Hỏa đang lao ra nữa, đành đánh lệch sang bên phải để tránh khỏi Thiên Môn Chân Nhân. Mặc dù đã tránh khỏi Thiên Môn Chân Nhân, nhưng Tam Muội Chân Hỏa vẫn đánh trúng vào Xích Vân Tử, đang đứng đó không xa với tốc độ cao. Xích Vân Tử hự một tiếng rồi bay ra, đập vào trụ điện rồi rơi xuống đất, Sau khi rơi xuống đất mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tay trái Mạc Vấn giơ tay hóa giải Tam Muội Chân Hỏa đánh trúng Xích Vân Tử, rồi quay sang nói với đạo cô ở phía trước. Chỉ khi Lăng Chỉ Phanh Thây ngươi mới giải được nỗi hận trong lòng ta. Đạo cô kia nghe vậy sắc mặt biến đổi. Đến giờ thì ả đã biết Mạc Vấn đã luyện được bản lĩnh có thể giết được thần tiên. Dù là Trung Dương Tử xuất hiện khiến Mạc Vấn thu tay về, nhưng số ít hỏa khí xâm nhập vào người ả ta vẫn khiến ả ta cực kỳ đau đớn. Thấy Mạc Vấn đi tới, đạo cô kia vội vàng thuấn gì hốt hoảng né tránh. Mạc Vấn có thể dựa vào khí tức của hắn trong cơ thể đạo cô để xác định được vị trí của đạo cô. Khi đạo cô hiện thần, hắn lập tức điều khiển Tam Muội Chân Hỏa tung lửa hỏa tấn công từ khoảng cách rất xa. Tam Muội Chân Hỏa không đánh trúng đạo cô mà lệch sang một chiếc trụ gỗ trong đại điện. Bị Tam Muội Chân Hỏa đánh trúng, chiếc trụ gỗ lớn bằng ba người ôm liền vỡ tan tành. Giờ đây đạo cô vô cùng kinh sợ, mặc dù không bị Tam Muội Chân Hỏa đánh trúng, nhưng nhìn thấy Tam Muội Chân Hỏa liền hoảng loạn né tránh. Mạc Vấn lại ra tay, lần này đòn đánh bị lệch, đánh trúng vào một cây trụ khác. Mạc Vấn cố ý làm vậy, mục đích của hắn là gây nên sát thương ngoài ý muốn và phá hoại trong quá trình truy sát đạo cô, có vậy mới khiến người chủ sự chú ý. Lời Lăng Chỉ Phanh Thây mà hắn nói trước đó cũng chỉ là lời dọa nạt, mục đích là để khiến đạo cô hoảng loạn chạy lung tung. Đạo cô chạy đến đâu hắn sẽ đuổi đến đó, hắn đuổi đến đâu sẽ sát thương ngoài ý muốn đến đó. Thiên Uy Cung có 4 cây cột trụ, sau khi mất 2 cột trụ cả cung điện to lớn liền chấn động. Thiên Môn Chân Nhân vội vàng dịch chuyển ngăn cản Mạc Vấn mà không được, trong lúc lo lắng bèn gọi cả tên Mạc Vấn lên. Mạc Vấn, mau dừng tay lại, mau dừng tay lại ngay. Mạc Vấn không để tâm đến lời khuyên bảo của Thiên Môn Chân Nhân, lập tức đi đến cửa điện, hai tay cùng phóng xuất hai dòng lửa to lớn đâm thẳng về phía đạo cô đang trốn ở góc đông bắc. Đạo cô kinh hãi dùng thuấn di để tránh đòn, ngọn lửa cực lớn đốt cháy bức tường gỗ. Thiên Quan Công Tào trong điện cũng chịu khổ, triều phục đang mặc trên người bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy. Đám người kinh hãi không còn để ý đến thể diện, vội lê xác chạy khỏi đại điện ra ngoài để dập lửa trên người mình. Tam Muội Chân Hỏa không giống với những ngọn lửa khác, đám người dập mà không dập được lửa, hết cách đành phải lăn lộn trên mặt đất, cởi triều phục ra nhảy loạn xạ, quần áo sọc sạch trông rất là đáng thương. Tên cuồng đồ kia không thoát được kết cục thần hồn cùng diệt. Trung Dương Tử tức giận liền hét lớn. Huyền Pháp Chân Nhân rất rành mà, đã dẫn theo đám người chạy ra ngoài đại điện từ lâu. Giờ đây trong điện chỉ còn lại 4 người. Mạc Vấn đang truy sát đạo cô, y và Thiên Môn Chân Nhân đang đuổi theo Mạc Vấn. Không giống như ý đồ ngăn chặn của Thiên Môn Chân Nhân, y đuổi theo Mạc Vấn là để giết hắn. Tu vi của Trung Dương Tử cũng không thấp, y đuổi theo phía sau Mạc Vấn khiến hắn lo ngại. Sau khi nhắm trúng cơ hội, hắn ra một đòn Tam Muội Chân Hỏa đánh thẳng vào vai phải của Trung Dương Tử. Trung Dương Tử trúng đòn, mặt lộ vẻ đau khổ, cơ thể hơi chậm lại, không đuổi theo được nữa. Yêu phụ kia, nếu ngươi rơi vào tay bần đạo, nhất định sẽ khiến ngươi nếm hết vị đắng trong thiên hạ. Mạc Vấn lại đánh một đòn về phía đạo cô. Đạo cô vội vàng né tránh, Tam Muội Chân Hỏa lại đánh nhầm vào một cây cột trụ nữa. 4 cây cột trụ bị mất 3, Thiên Uy Cung lập tức đổ sụp. 4 người lập tức chạy ra ngoài trước khi đại điện sập xuống. Sau đó là một tiếng ầm ầm vang lên, Thiên Uy Cung hùng vĩ đã đổ hẳn. Trong điện lửa cháy nghi ngút, khói bay đầy trời, ánh lửa lan đến tận trời. Mạc Vấn, ngươi hãy để cho bản thân một con đường sống. Thiên Môn Chân Nhân hét to về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn giờ đang đuổi theo đạo cô như một tên điên. Trước khi Mạc Vấn ra tay, hắn đã suy nghĩ rất thấu đáo. Nghe thấy những gì Thiên Môn Chân Nhân nói, hắn cũng không đáp lại và không ngừng tay. Giờ đạo cô kia vẫn đang ở xung quanh Thiên Uy Cung. Không hỏi cũng biết rằng, à hy vọng những người của Thiên Uy Cung cùng hợp sức đánh lại hắn. Đạo cô làm vậy đúng là những gì Mạc Vấn muốn. Tam Muội Chân Hỏa đánh ra liên tục, văng ra rất xa. Những nơi Tam Muội Chân Hỏa đánh tới, những người của Thiên Uy Cung đều chịu khổ. Tiếng kêu gào, tiếng đau đớn hỗn tạp với nhau. Bọn họ chạy ra chỗ khác, nhảy lên để tự bảo vệ, lộn xộn vô cùng. Để đuổi đạo cô ra chỗ khác, Tam Muội Chân Hỏa của Mạc Vấn ngày càng gần đạo cô. Đạo cô thấy vậy rất hoảng loạn, chỉ đành chạy ra phía xa. Lần này đạo cô xuất hiện ở một góc vườn phía tây thiền cùng. Mạc Vấn phân ra Nguyên Anh đuổi theo ngày sau đó, cũng không nhìn cảnh vật xung quanh, lại phóng Tam Muội Chân Hỏa ra, đốt cháy cả dãy phòng. Đạo cô thấy Mạc Vấn đuổi theo, đành dùng thuấn di lần nữa, xuất hiện ở Ngọc Lộ Thượng Triều ở giữa thiền cùng. Mạc Vấn lại đuổi theo, nhìn xung quanh không thấy vật gì đốt được, bèn cao giọng dọa nạt. Hôm nay dù phải hết dường thọ, ta cũng phải nhìn theo nơi người trốn, đuổi theo giết người. Ta phải móc hai mắt, chặt lưỡi cắt mũi người. Mạc Vấn chưa dứt lời, đạo cô Thuấn Di đã trốn thoát. Mạc Vấn cười lạnh đuổi theo. Trước đó hắn cố ý giả bộ, giận dữ nói lỡ miệng, để đạo cô kia hiểu lầm, khiến đạo cô tưởng rằng hắn cảm nhận được vị trí của đạo cô là vì sử dụng một loại pháp thuật tổn thọ nào đó. Như vậy đạo cô sẽ thấy được niềm hy vọng, tưởng lầm rằng chỉ cần chạy trốn, sớm muộn gì cũng khiến hắn chết. Lần này đạo cô xuất hiện ở một viên lâm phía đông bắc hoàng cung. Mạc Vấn đuổi theo sát nút, lại phóng tam mũi chân hỏa ra, ép đạo cô phải trốn ra nơi khác. Khi đạo cô trốn đi, hắn lại phóng thêm mấy trường nữa, đốt cháy cả mảnh vườn trong viên lâm. Đạo cô trốn, Mạc Vấn đuổi, thay đổi vị trí mười mấy lần. Mạc Vấn tìm thấy hết, mỗi lần đến chỗ nào lại đốt cháy chỗ đó. Trong thiên cung mù mịt khói, cấm vệ chạy trốn, tiên nữ né tránh, còn hỗn loạn hơn cả vỡ chợ. Trong lúc chạy trốn, đạo cô thi thoảng nhìn về phía bắc. Mạc Vấn biết rằng đạo cô đang hy vọng Ngọc Đế xuất hiện. Ngọc Đế là Đại La Kim Tiên, có thể theo dõi tam giới. Những việc xảy ra bên ngoài, y không thể không hay biết. Đạo cô thấy khắp nơi trong thiên cung đều cháy, lòng rất là hoảng sợ, vội vàng dịch chuyển ra chỗ khác. Mạc Vấn đuổi theo sau. Đây là một đạo quan ở trăm dặm về phía tây, bên ngoài hoàng cung. Đạo cô hiện thân ở bên ngoài điện, cao giọng liền gọi. Mã Trần Nhân! Mạc Vấn không biết Mã Trần Nhân là ai, bèn hiện thân đuổi theo, phóng một đòn nữa. Đạo cô đã sợ vỡ mật, không dám đấu lại, đành dựa vào thân pháp dịch chuyển 10 trượng về phía đông. Tam mũi chân hỏa mà Mạc Vấn phóng ra, làm cháy cửa của đại điện đạo quan. Một người đạo nhân già lao ra từ trong điện, kinh ngạc nhìn xung quanh. Mạc Vấn không muốn dây dưa nhiều với người khác, bèn tăng tốc đuổi theo sát nút, ép đạo cô về phía khác, để lại một lão đạo đang không hiểu gì, vội gọi người dập lửa. Đạo cô lại xuất hiện ở bên ngoài một động phủ trong núi Tây Bắc. Mạc Vấn vẫn đuổi theo sát nút, lại phóng tam mũi chân hỏa, đốt cháy hết cây cỏ xung quanh động phủ. Còn mụ kia, mụ muốn làm gì hả? Một người phụ nữ tóc trắng, xách trường kiếm lao ra từ trong động. Mụ kia thật vô lý, rõ ràng hắn mới là người điều khiển ngọn lửa. Thấy đạo cô giơ tay chỉ về phía Mạc Vấn nói, người phụ nữ tóc trắng đó tầm 70 tuổi. Nghe đạo cô nói vậy, bèn nhìn sang Mạc Vấn. Đến giờ thì Mạc Vấn mới biết, người này đã có thù với đạo cô từ trước. Đạo cô đến đây là để lợi dụng hắn báo thù. Mặc dù trong lòng hắn rất giận, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn đạo cô nói. Nguyên quân, người qua cầu rút ván ư. Mụ kia được lắm, dám dẫn người đốt động phủ của ta, xem kiếm đây. Người phụ nữ tóc trắng hùa kiếm về phía đạo cô. Đạo cô thấy Mạc Vấn giáo họa cho mình thì rất tức giận. Thấy người phụ nữ tóc trắng tấn công, đành dịch chuyển rời đi. Mạc Vấn lại đuổi theo. Trước khi đuổi theo, bản thể của hắn đã ngầm rời khỏi thiên cung, nhanh chóng lao về Nam Thiên Môn. Bản thể không bằng nguyên anh, không thể dịch chuyển với khoảng cách xa. Muốn đuổi theo đạo cô, chỉ có thể sử dụng nguyên anh. Mạc Vấn đến Nam Thiên Môn, binh sĩ canh cửa không ra tay ngăn cản. Mạc Vấn nhanh chóng hạ phàm về Thượng Thành Quan. Thi thể của hai mẹ con Tần Vân vẫn đang ở trong đạo quan, nhất định phải canh gác cẩn mật. Đạo cô có nhiều kẻ địch ở thiền đình, lần này đã hợp ý với ả. Ả dẫn theo Mạc Vấn đi thăm từng nơi một. Mặc dù Mạc Vấn biết đạo cô cố ý làm như vậy, nhưng vẫn phóng hỏa. Chưa tới nửa canh giờ, cả thiên đình đều bốc hỏa, khói bay lên nghi ngút. Đến lúc này, hai người đều nghi hoặc. Đạo cô nghi hoặc rằng sao Mạc Vấn không hề mệt mỏi gì. Còn Mạc Vấn thì nghi hoặc rằng Ngọc Đế và đám Đại La Kim Tiên tại sao lại không ra mặt ngăn cản. Sau khi bình tâm suy nghĩ một thời gian ngắn, Mạc Vấn đã đoán được nguyên nhân. Ngọc Đế và Đại La Kim Tiên đều có thể thấy được tam giới. Động cơ thực sự của hắn không qua mắt được Ngọc Đế. Ngọc Đế không ra tay ngăn cản là vì đang suy nghĩ xem phải xử lý việc này ra sao. Giờ đây điều duy nhất hắn có thể làm là đợi Ngọc Đế quyết định. Nhưng cùng với việc đợi chờ thì vẫn phải đuổi theo tiếp. Chương 556 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.